Tiếp theo, khosanhnói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi chương 18 của cuốn sách Bí quyết thành công của Chủ tịch Tập đoàn GE. Chương 18 mang tên Những vấn đề nan giải, sếp tôi. Tôi chưa từng thấy người nào mà lại không vui khi nghĩ về các sếp giỏi, đơn giản bởi một lý do. Sếp giỏi có thể là người bạn, người thầy giáo, huấn luyện viên, đồng minh, nguồn cảm hứng, tất cả ở trong một con người. Ông ta có thể định hướng và thúc đẩy sự nghiệp của bạn theo hướng bạn không hề nghĩ tới. Và có thể ông ta còn thay đổi cuộc đời bạn. Hoàn toàn ngược lại, sếp tồi có thể giết chết bạn. Không phải theo đúng nghĩa đen, nhưng sếp tồi có thể giết chết một phần tâm hồn của bạn, nơi xuất phát sự nhiệt tình, sự tận tụy và hy vọng. Trong công việc hàng ngày, sếp có thể làm bạn giận dữ, cảm thấy tổn thương và đau khổ, thậm chí ốm về mặt thể xác. Nếu bạn giống như hầu hết mọi người, trải qua một quá trình 40 năm kinh nghiệm làm việc, bạn sẽ gặp rất nhiều người sếp giỏi, nhiều người rất tốt và 1-2 người trong số đó là những kẻ khó chịu. Những người làm bạn chỉ muốn vứt bỏ tất cả mọi thứ và bỏ việc. Sếp tồi có nhiều kiểu khác nhau, có người tranh công của người khác, có người bất tài, có người nịnh trên nạt dưới. Một số người thì bắt nạt và làm vẽ mặt người khác, tính khí thất thường, tiết kiệm lời khen và chặt chẽ trong chuyện tiền bạc, không giữ lời hứa hoặc là thích ai thì ưu ái người ấy. Đôi khi có những người sếp có đầy đủ tất cả những tính xấu kể trên. Vấn đề là làm thế nào họ có thể lên chức được. Đôi khi họ cũng có tài, họ có thành tích cao hoặc rất sáng tạo, họ có những liên minh chính trị hoặc thậm chí có thể là một thành viên trong gia đình họ nắm chức vụ cao. Cũng chẳng hiểu sao, những vị sếp tồi lại tồn tại rất lâu trong ngành hơn những người khác. Về mặt sáng tạo, những nhà văn, nghệ sĩ, nhà sản xuất tài năng được đề bạt để điều hành một dự án thường được bỏ qua cho những hành vi xấu bởi vì họ là những thiên tài. Phố Wall là một nơi ẩn náu an toàn cho các vị sếp tồi. Người ta thường nghĩ rằng không thể thay thế được những tay khéo kiếm tiền hàng đầu. Những người này biết thế và họ làm cho mình càng không thể thay thế được. Nhưng dù ở lĩnh vực nào, ở nơi nào trên thế giới, bao giờ chẳng có những người khó chịu và một vài người trong số họ lại được làm sếp. Chương này sẽ đề cập đến việc bạn phải làm gì khi họ là sếp của bạn. Chương này sẽ không đưa ra một giải pháp cứng nhắc bởi vị sếp này khác vị sếp kia và các tình huống không giống nhau. Nhưng thông qua một loạt câu hỏi sẽ hướng cho bạn một cách đúng đắn để ứng phó với sếp. Đúng, ở đây có nghĩa là phương pháp này phù hợp với mục tiêu trong cuộc sống và công việc của bạn. Trước khi xem xét các câu hỏi, tôi muốn khẳng định nguyên tắc quan trọng của chương này. Trong bất kỳ trường hợp nào, bạn không được để mình là nạn nhân của sếp tồi. Nguyên tắc này đã được đề cập đến trong chương về mua bán và sáp nhập công ty của quyển sách này. Và cũng với lý do tương tự, nó được nhắc lại ở chương này. Tôi nhận thấy rằng sếp tồi cũng giống như một thương vụ sáp nhập khiến bạn muốn kêu ca, than vãn với đồng nghiệp, gia đình, đấm vào tường hoặc là vùi đầu xem tivi với một ly rượu trong tay. Ông ta khiến bạn muốn lướt web hoặc gọi cho các công ty săn tìm tài năng, tìm kiếm một công việc khác ở bất cứ nơi nào ngoại trừ nơi bạn đang làm. Nhìn chung, cuối cùng ông ta làm bạn cảm thấy thương xót cho chính bản thân mình. Đừng, trong bất kỳ tình huống nào, tự xem mình là nạn nhân thì bạn đã tự chấp nhận thua cuộc. Khi xảy ra việc không hay trong sự nghiệp của mình, thái độ đó sẽ dập tắt tất cả các cơ hội của bạn. Nó có thể là khởi đầu vòng xoáy tiêu tan sự nghiệp. Tôi có một người bạn, một chuyên gia phân tích tài chính của một công ty ở phố Wall. Anh ta chuyển hết việc này đến việc khác sau khi cãi nhau với sếp và ra đi trong tức tối. Ra ngoài thị trường lao động mà không có một thư giới thiệu nào. Tất cả những gì anh ta có là câu chuyện tôi bị nói chơi, đầy đau khổ kể cho các nhà tuyển dụng. 5 năm sau, cuối cùng anh ta cũng tìm được một công việc tương tự như công việc lúc bắt đầu khởi nghiệp ở một công ty ít tiếng tăm hơn với thu nhập chỉ bằng khoảng 60%. Rõ ràng, bạn không bắt buộc phải ở lại với sếp tồi. Đôi khi, bạn cần phải ra đi, dù quyết định như thế nào, bạn cũng cần tránh tâm lý nạn nhân ở trong đầu. Bạn hiểu rõ ý của tôi là gì rồi. Chúng ta đang sống trong một nền văn hóa mà phụ huynh đi kiện nhà hàng đồ ăn nhanh làm cho con họ béo. và thành phố chi tiêu hàng triệu đô la mỗi năm để giải quyết các vụ kiện thương tích do vỉa hè không bằng phẳng và ổ gà trên mặt đường, giống như các rủi ro và bất công có thể xảy ra trong cuộc đời bạn. Làm việc cho một ông chủ khó khăn là vấn đề của chính bạn mà bạn phải giải quyết. Để làm được điều đó, bạn tự hỏi mình những câu hỏi sau đây. Câu trả lời sẽ giúp bạn tìm ra hướng đi cho những tình huống đau khổ, không thể phủ nhận này. Đau khổ nhưng bạn phải chấp nhận, thay đổi hoặc chấm dứt nó. Câu hỏi đầu tiên là: tại sao sếp của tôi cư xử giống như một kẻ khó chịu như vậy? Đôi khi câu trả lời rất đơn giản. Sếp của bạn cư xử như vậy bởi vì đấy là phong cách của ông ta. Ông ta có thể đối xử tốt với khách hàng và cư xử hoàn toàn hợp lý với các sếp và người cùng trang lứa của ông ta, nhưng lại đối xử tệ bạc với tất cả nhân viên cấp dưới của mình. Dọa dẫm, hiếu chiến, ngạo mạn, thiếu trách nhiệm, giấu giếm hay miệt thị. Nếu sếp chỉ quá quắt với một mình bạn thì tình hình lại hoàn toàn khác. Trong trường hợp này, bạn cần tự hỏi mình đã làm gì khiến ông ta phản đối. Bạn cần tự hỏi liệu có phải mình là nguyên nhân gây ra cách ứng xử của sếp hay không. Nói chung, các ông chủ không đối xử khó chịu với những người họ quý mến, tôn trọng và thấy cần. Nếu sếp chỉ chĩa mũi dùi vào riêng một mình bạn, bạn có thể chắc chắn rằng ông ta đã có điều gì đấy không hài lòng về mình và sự không hài lòng đó liên quan đến thái độ hoặc kết quả làm việc của bạn. Bạn phải tìm hiểu xem cái gì đang diễn ra, bắt đầu bằng cách tự hỏi mình, nhưng tự đánh giá lại rất khó. Đó là tôi còn nói nhẹ đi đó, vì dù bạn chín chắn và có ý chí bằng gang thép thì cũng rất khó để tự đánh giá mình như người khác đánh giá được. Tôi biết một cán bộ nhân sự ở một trung tâm đào tạo ở miền Nam đã dành 10 năm để quản lý chương trình ý kiến phản hồi 360 độ và sau đấy đưa kết quả cho từng cá nhân được đánh giá. Cứ 7 trong số 10 người hoàn toàn bị choáng váng khi xem kết quả. Cô ta nói, khi họ nhận bản thông tin phản hồi của mình, họ nghĩ rằng tôi đã làm lẫn lộn các kết quả. Họ cho rằng đồng nghiệp của mình hẳn đang nói về một ai đấy chứ không phải họ. Cán bộ nhân sự này nói rằng, vấn đề ở đây là mọi người thường đánh giá quá cao thành tích của mình trong công việc và khả năng hòa đồng trong nhóm. Một trong hai yếu tố trên, hoặc là hơn thế nữa, biết được điều đó nên khi bạn tiến hành tự soi, cho dù là rất khó khăn, nhưng hãy suy nghĩ thật kỹ về kết quả làm việc của mình, tự ép mình suy nghĩ theo những hướng mà mình cho rằng còn chưa nghĩ đến. Suy nghĩ xem tại sao đồng nghiệp lại không coi bạn là người trong nhóm. Trong trường hợp bạn ghét chính bản thân mình, hãy đánh giá hiệu suất của cá nhân, thời gian bạn có mặt ở văn phòng, đóng góp vào doanh số và doanh thu của doanh nghiệp. Có thể bạn mang về rất nhiều thương vụ, nhưng lại không hoàn thành chúng. Có thể bạn hoàn thành được nhiều thương vụ, nhưng lại quá khoe khoang. Có thể mọi người không thực sự nói, ổn thôi, khi bạn làm doanh nghiệp bị lỗ một vài tháng trước đây. Cuối cùng, hãy xem xét thái độ của bạn đối với cấp trên. Bởi vì có thể nguồn gốc vấn đề nằm ở chỗ chính bạn là người không ưa sếp. Người không ưa sếp có sẵn tính này trong máu, cho dù làm việc cho ai, họ vẫn luôn có ý thức chê bai lãnh đạo. Không ai biết lý do tại sao, do sự giáo dục, quá trình làm việc hoặc từ gia đình, quan điểm chính trị, nhưng điều này không quan trọng lắm. Những người này thường tỏ ra tiêu cực đối với hệ thống và khi họ như vậy, sếp có thể thấy được và vì vậy họ sẽ phản ứng lại. Tôi không thể quên được một nhóm nhân viên không ưa sếp ở trụ sở GE tại Fairfield, Connecticut, khoảng 6-7 người thường ăn trưa cùng nhau hàng ngày trong căng tin. Họ tự gọi mình bàn của những ước mơ bị đánh mất. Những nhân viên này đều rất có tài. Một người trong số đó đã nghĩ rằng cụm từ rất đúng này. Anh ta đã từng làm báo và làm trong lĩnh vực PR, tức quan hệ công chúng. May mắn thay, phương tiện truyền thông đại chúng thấy sự hấp dẫn trong những lời chỉ trích của anh ta. Một người khác là chuyên gia quan hệ lao động, vốn yêu mến công đoàn. Sự đồng cảm này giúp anh làm việc vô cùng hiệu quả trong các cuộc thương lượng trên trận tuyến giữa giới chủ và công đoàn. Tất cả các chàng trai ở bàn của những ước mơ bị đánh mất đều làm rất tốt công việc của mình. Không ai làm quản lý cả nên sự chống đối của họ ở công ty được các nhà quản lý để mặc. Tôi coi họ là những người vô hại xấu tính, luôn ghét mọi hoàn cảnh công việc. Không phải trường hợp nào cũng có thể khoan dung với họ được. hầu hết các sếp đều cảm thấy phát ốm với những đợt sóng ngầm, than vãn và hiệu ứng làm hao mòn năng lượng của những người không ưa sếp. Tìm cách để họ đi bằng việc cho họ thấy một người sếp tồi thực sự là như thế nào. Có thể bạn thấy rất lạ bởi cơ bản bạn thấy ổn với cấp trên và khi tự kiểm điểm mình, bạn thấy mình cũng trắng tay. Còn bây giờ thì sao? Đã đến lúc tìm hiểu suy nghĩ của sếp. Bất kỳ sự đối đầu nào cũng đều mạo hiểm. Sếp của bạn sẽ chỉ chờ đến lúc để xử lý bạn. Thực tế, ông ta cho rằng những thái độ tiêu cực đó của ông ta sẽ dần dần khiến bạn phải vào phòng ông ta với câu hỏi: tôi đã làm gì sai? Đến lúc đó, ông ta sẽ trả lời bạn rằng như thế là quá đủ để có thể tiếp tục chịu đựng. Tuy vậy, bạn vẫn cứ phải nói, không có cách nào khác. Hãy nhớ rằng, trước khi gặp mặt, bạn phải chuẩn bị và có một vài lựa chọn trong trường hợp bạn bước ra khỏi phòng trong tình trạng thất nghiệp. Hãy chủ động, đừng phòng thủ. Hãy nhớ rằng mục đích của bạn là tìm ra những điều mà sếp của bạn không thể nói rõ ràng với bạn bởi vì nguyên nhân nào đó. Có thể ông ta là người không thích xung đột hoặc chỉ đơn giản là ông ta quá bận rộn. Dù thế nào thì mục tiêu của bạn là phải moi ra cho được ông ta có vấn đề gì với thái độ và kết quả làm việc của bạn. Nếu bạn may mắn, sếp của bạn sẽ nói rõ những điểm hạn chế của bạn, đồng thời cùng bạn lập một kế hoạch để sửa sai, giúp công việc và thái độ của bạn trở lại đúng đắn. Thật là lý tưởng nếu bạn hứa hết mình thay đổi và sếp bạn cũng thay đổi thái độ đối với bạn. Bạn sẽ ít may mắn khi thấy rằng sếp vẫn hài lòng với kết quả làm việc của bạn, nhưng ông ta cư xử tệ như vậy đơn giản vì ông ta không thích bạn. Câu hỏi tiếp theo cho bạn là: kết cục trò chơi của sếp tồi là gì? Rõ ràng sếp tồi sẽ phải ra đi. Sếp của sếp bạn sẽ bắn tín hiệu cho tổ chức, hoặc là ông ta tự làm rõ rằng ông ta không thể đợi để chuyển sang nơi khác. Trong trường hợp nào thì sự sống còn cũng chỉ là chờ đợi. Hãy cứ tích cực làm việc và có một tinh thần có thể làm được mọi việc cho đến khi sự việc ngã ngũ. Bạn sẽ ở trong một tình cảnh khác nếu sếp không sớm cho biết dấu hiệu đi đâu và vào lúc nào. Hơn một thập kỷ trước, tôi đã vẽ ra bảng dưới đây để phân loại các lãnh đạo và cũng để giúp tôi quyết định ai nên ở lại và ai là người ra đi. Bảng này chia lãnh đạo theo kết quả làm việc của họ, tốt, kém, và việc thực hiện các giá trị của GE: thật thà, có tiếng nói, lòng tự trọng và tầm nhìn vượt ra bên ngoài. Loại 1, giá trị tốt, thành tích tốt. Loại 2, giá trị kém, thành tích kém. Loại 3, giá trị tốt, thành tích kém. Loại 4, giá trị kém, thành tích tốt. Xếp loại 1 là những người bạn muốn thưởng, đề bạt và nêu gương trước toàn thể công ty. Xếp loại 2 sẽ phải thôi việc càng sớm càng tốt. Xếp loại 3 là tuýp người thực sự tin tưởng vào các giá trị và tích cực thực hiện nhưng lại không có kết quả. Những cá nhân này nên được đào tạo, giúp đỡ và được tạo cơ hội ở một hoặc hai vị trí khác trong công ty. Hầu hết các sếp tồi đều là các sếp loại 4, tức là giá trị kém và thành tích tốt. Họ là tuýp người khó ứng phó nhất. Họ tồn tại khá lâu bởi họ có kết quả công việc tốt, cho dù hành vi ứng xử rất dở. Hầu hết các công ty tốt đều biết rõ những con người này và cuối cùng thuyên chuyển họ. Nhưng mọi công ty, kể cả những công ty tốt, cũng thường giữ một số người quản lý trong nhóm này lâu hơn mức cần thiết. Đấy chính là tình huống khó xử của các nhà quản lý ở các cấp. Họ thấy nhân viên cấp dưới phàn nàn, nhưng họ lại thấy kết quả làm việc tốt. Điều này sẽ dẫn tới tình trạng trì trệ trong tổ chức. Lấy trường hợp, một người đàn ông tôi biết, tạm gọi là Lee, quản lý một bộ phận có 30 người của một công ty truyền thông quốc tế. Bản thân trước đây là một nhà văn thành công, Lee đã tạo được một môi trường làm việc cạnh tranh gần như là cuồng nhiệt với đội ngũ nhân viên có ấn phẩm nhiều hơn gấp đôi so với các bộ phận khác. Đồng thời, anh ta duy trì được một đội ngũ với khả năng sáng tạo cao, có thể nói là một dấu cộng lớn trong mắt tổng công ty. Nhưng Lee có một tính xấu tai hại, sự hài hước của anh ta đôi khi trở nên độc ác. Anh đặc biệt buông lỏng với nhân viên trẻ và thiếu kinh nghiệm làm việc. Anh mải mê chiến đấu với những công nhân tham gia công đoàn trong bộ phận đó, và điều này đã làm hỏng môi trường làm việc. Lee coi nhân viên như nô lệ. Nhiều người thích cái tiếng được làm việc trong một bộ phận có thành tích cao của anh ta, nhưng họ ghét sự thô lỗ của anh ta. Những nhân viên giỏi nhất cũng chỉ làm việc trên dưới một năm, nhưng Lee lại được quy luật cung cầu trong ngành bảo vệ. Vì vậy luôn luôn có những nhà văn, những nghệ sĩ trẻ đầy tham vọng sẵn sàng vào làm việc cho Lee. Và vì có mức doanh thu ổn định, các nhà quản lý cấp cao của tổ chức vẫn giữ Lee ở lại, cho đến khi anh ta bị một cơn đau tim. Một trong những nhân viên trước đây của Lee nói rằng nhờ có Chúa ra tay mới tống được anh ta đi. Thường thì một sếp tồi có kết quả làm việc tốt sẽ không phải chết vì cấp trên thay ông ta, mà chỉ khi nào có biến cố xảy ra. Lấy Karen, người quản lý cấp cao ở một công ty quản lý tài chính làm ví dụ. Karen quản lý 15 người, quản lý quỹ và các nhóm của họ, cả thảy 200 người. Công ty này nổi tiếng có phong cách làm việc rất căng và không nể nang, mà Karen là một điển hình. Cô làm việc 18 tiếng một ngày. Cô công khai phê bình những nhà quản lý làm việc không hiệu quả, thỉnh thoảng còn làm nhân viên phát khóc giữa cuộc họp. Cô thường xuyên coi thường nhân viên hỗ trợ, ác ý gọi họ là câu lạc bộ người hâm mộ Daniel Steele, bởi nhiều người trong số họ là phụ nữ trung tuổi thường đọc tiểu thuyết bình dân trong giờ nghỉ trưa. Tuy nhiên trước mặt sếp, cô lại tỏ vẻ là người suy nghĩ chín chắn và chu đáo. Vì vậy, cô có biệt danh là Sybil, một phụ nữ đa nhân cách, nhân vật chính của một cuốn sách bán chạy. Trong hơn một thập kỷ, các nhà quản lý tiền của Karen có kết quả làm việc đầy ấn tượng, nhưng khi cơn sốt Internet nổ ra, cái giá của phương pháp quản lý của Karen bắt đầu lộ rõ. Các nhà quản lý quỹ đầu tư mạnh vào những cổ phần đang tăng trưởng cao để thu lời và tránh cơn giận dữ của Karen. Thực tế, cổ phần lớn nhất của họ là ở Enron, Workham và Tyco. Khi Karen bị sa thải, các nhà quản lý cấp cao trong tổ chức đã thi nhau chỉ trích phong cách quản lý của cô. Rất nhiều nhân viên của Karen đã lắc đầu ngạc nhiên. Ai cũng thấy điều đó trong nhiều năm, nhưng chỉ khi có sự cố trên thì ban lãnh đạo mới dám đối mặt với nó. Có thể bạn không làm việc trong một công ty mà sếp tồi vẫn tồn tại cho đến khi có vấn đề xảy ra, nhưng việc sếp tồi ở lại công ty không biết đến bao giờ thì là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu bạn cảm thấy mình ở trong trường hợp như vậy, thì câu hỏi tiếp theo sẽ là: điều gì sẽ xảy ra với tôi nếu tôi làm việc có hiệu quả và phải chịu đựng ông sếp tôi? Nếu bạn nghĩ rằng tổ chức của bạn, mà cụ thể sếp của sếp bạn hoặc một ai đó ở phòng nhân sự hiểu được chuyện và thông cảm với bạn, bạn nên tự tin rằng cuối cùng thế nào bạn cũng sẽ được thăng chức hoặc rẽ sang một hướng khác để tồn tại. Trong lúc chờ đợi, hãy cứ ở đó và cống hiến hết mình cho công việc. Tôi thật may mắn khi đã có rất nhiều sếp tốt trong sự nghiệp của mình. Họ động viên, bảo vệ tôi, giúp tôi tạo lập sự tự tin, cho tôi các thử thách để tăng cường năng lực. Vị sếp trong hơn 10 năm của tôi từ khi tôi bắt đầu khởi nghiệp, Rubin Gatto, đã làm tất cả những điều đó. Ông đã gỡ bỏ bao nhiêu thủ tục cho tôi khi tôi bắt đầu học để thành lập một doanh nghiệp từ đầu. Ở độ tuổi 20, tôi đã có thể đi khắp nơi trên thế giới, thành lập các liên doanh và tiến hành các vụ sáp nhập nho nhỏ. 17 năm sau đó, tôi mới gặp phải một vị sếp tồi. Thực sự, David Dent, phó chủ tịch hội đồng quản trị, không phải là người xấu, nhưng vì khi đó tôi đang chạy đua vào vị trí giám đốc điều hành. Trong khi đó, David lại ủng hộ một ứng cử viên khác. Hồi đó, mỗi ngày dài như cả tuần, bất cứ cái gì tôi làm, David đều muốn tôi thất bại. Thật là một cảm giác khủng khiếp khi sếp không cùng phe với bạn. Tôi cố gắng tránh xa ông ta. Tôi ở văn phòng càng ít càng tốt. Tôi dành thời gian ở cơ sở, bên cạnh những người tôi quý mến, làm công việc tôi thích và xem xét các xí nghiệp. Hoàn cảnh của tôi vẫn còn dễ chịu hơn so với nhiều người khác. Tôi biết rằng nó không thể kéo dài trong nhiều năm. Và tôi thấy được phần thưởng sau này sẽ rất lớn nếu tôi cố gắng chịu đựng. Nhưng bạn cũng phải thận trọng. Khi không chắc chắn về kết quả cuối cùng, có thể bạn sẽ hành động ngớ ngẩn và sẽ chấm dứt sự nghiệp của mình. Bạn cảm thấy thôi thúc phải gặp sếp của người quản lý của bạn và nói về tình trạng hiện tại. Bạn làm như thế không khác gì tự sát. Khoảng 90% trường hợp, những phàn nàn về sếp với sếp của ông ta chính là gậy ông đập lưng ông. Có thể sếp lớn đứng về phía bạn sẽ trách mắng sếp trực tiếp của bạn và đương nhiên cuộc sống của bạn từ đấy về sau sẽ còn khó chịu. Đó chính là lý do vì sao trẻ con không bao giờ mắc những kẻ bắt nạt mình. Cái lý này cũng được áp dụng ở nơi làm việc. Bao giờ cũng có một yếu tố không chắc chắn cho việc phải chịu đựng một vị sếp tồi. Bạn có thể phỏng đoán một kết thúc quá hậu hoặc một tương lai đầy hứa hẹn, nhưng có rất ít sự bảo đảm. Tất cả những điều bạn biết chắc chắn trong tình huống này là đi làm hàng ngày, chả có gì vui vẻ cả. Đó là lý do vì sao bạn phải đặt câu hỏi tiếp theo. Tại sao tôi lại phải tiếp tục làm việc ở đây? Hãy nhớ lại chương trình về tìm một công việc phù hợp. Chúng ta đã nói về sự thỏa hiệp không thể tránh được như thế nào. Không một công việc nào hoàn hảo trong mọi khía cạnh. Đôi khi bạn làm là vì tiền bạc hoặc vì bạn bè. Đôi khi bạn lại từ bỏ tiền bạc và bạn bè vì tình yêu đối với công việc hoặc vị trí của chỗ làm hoặc là công việc ít đi lại. Đôi khi vì công ty có danh tiếng và bạn biết rằng nó sẽ giúp bạn có cơ hội tìm được công việc mới khi mà bạn đã có một vài năm kinh nghiệm dắt lưng. Khi bạn thấy mình phải làm việc với một sếp tồi và không bao giờ thay đổi, bạn cần đánh giá sự thỏa hiệp của mình và tự hỏi liệu điều đó có đáng không? Nếu câu trả lời là không, thì bạn bắt đầu lập kế hoạch rút lui êm thấm với ít thiệt hại nhất có thể. Mặt khác, nếu trong tình huống đó có một vài lợi ích lâu dài cho bạn, bạn sẽ hiểu và chấp nhận vì thực sự không có sự lựa chọn. Hãy tập trung vào lý do tại sao bạn ở lại, loại bỏ ông sếp dở ra rìa. Ông ta chả là gì trong cuộc đời bạn, ông ta chỉ là một phần tồi tệ trong sự nghiệp, một thương vụ cuộc đời mà bạn phải tự quyết định. Hơn hết, bạn phải đối diện với thực tế là khi bạn lựa chọn sẽ làm việc với ông sếp tồi, điều đó có nghĩa là bạn sẽ không được kêu ca phàn nàn. Bạn không được xem mình là nạn nhân nữa. Khi đã lựa chọn, thì bạn phải tự chịu trách nhiệm về hậu quả. Trong một thế giới hoàn hảo, tất cả các sếp đều hoàn hảo. Nhưng chuyện đó hiếm lắm, nên phim ảnh và sách báo toàn nói về sếp tồi. Kể cả các bài hát cũng vậy. Khi bạn gặp phải sếp tồi, đầu tiên hãy tìm hiểu xem mình có phải là nguyên nhân hay không. Điều này không phải là dễ, nhưng trong nhiều trường hợp thì sếp tồi là nguyên nhân gây ra sự thất vọng. Nếu bạn tin chắc rằng mình không vấn đề gì hết, thì hãy tự hỏi bản thân xem công ty của bạn có muốn giữ ông sếp tồi đó vì ông ấy làm việc tốt hay không. Và nếu câu trả lời là có, thì điều duy nhất còn lại mà bạn có thể làm là nhìn vào những thỏa hiệp mà bạn sẵn sàng đánh đổi. Công việc của bạn có đáng để bạn phải chịu đựng một vị sếp tồi như thế này không? Nếu đúng như vậy thì bạn hãy chịu đựng và im lặng, giống như một câu nói xưa đã nói như vậy. Nếu sự đánh đổi đó không đáng thì bạn hãy ra đi một cách khéo léo. Khi bạn bắt đầu một công việc mới, hãy nhớ điều gì đã làm cho một ông sếp trở thành tồi và cảm giác của bạn thế nào để đến khi bạn trở thành sếp, bạn sẽ không lặp lại những điều tương tự như vậy. Quý thính giả thân mến, lời khuyên trên đây đã khép lại chương 18 của cuốn sách Bí quyết thành công của Chủ tịch Tập đoàn GE. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng nhau đến với chương thứ 19 của cuốn sách này.